Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, sau đó liền không có sau đó rồi. Diệp Sát đi trở về Đỗ Linh Linh cùng Phì Long bên thân. Hai người đều không có kinh ngạc chi sắc. Đỗ Linh Linh là bởi vì đã sớm gặp qua Diệp Sát thủ đoạn. Dưới mắt đơn giản là dùng rồi chút nàng chưa từng gặp qua thủ đoạn mà thôi. Không có gì tốt kinh ngạc. Về phần Phì Long, hắn là bởi vì thiếu thông minh. Diệp Sát nói, ta sẽ không một mực ra tay. Thừa vụ trưởng cùng nhân viên phục vụ là có lợi cho cả đôi bên quan hệ. Ta không chú ý tại một ít chuyện trên cho các ngươi chiếu cố. Nhưng các ngươi cũng nhất định phải chứng minh chính mình là hữu dụng. Đỗ Linh Linh trầm mặc rồi. Một chút nói, minh bạch, Phì Long gãi gãi đầu nói. Không hiểu rõ, Diệp Sát bất đắc dĩ hướng về phía Phì Long một lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói. Ta để ngươi đánh ai, ngươi liền đánh người đó. Ta để ngươi giết ai, ngươi liền giết ai. Nhiệm vụ hoàn thành, về rồi tử vong đoàn tàu. Ta cho ngươi thêm đồ ăn, ăn thịt nướng, 50 cân. Phì Long lập tức mặt mày hớn hở nói. Được, Đỗ Linh Linh không khỏi tại bên trên lật một cái xem thường. Lúc này, A Con tìm về rồi một cỗ vận hàng Ranger. Đem người cho tiếp trên. Đỗ Linh Linh cầm ra địa đồ nói. Chúng ta hôm nay không cách nào vào núi. Nhưng hẳn là có thể đến hồ nước mặn. Diệp Sát gật gật đầu nói. Không vội, Thiết Trùy Thành nơi này rất lớn. Rất lớn cũng không vẻn vẹn chỉ là Thiết Trùy Thành. Mà là Thiết Trùy Thành xung quanh bên. Nơi này là điển hình Tây Bộ hình dạng mặt đất. Hoang mạc tương đối nhiều. Hoặc là lại thẳng thừng một chút, hoang vắng, Diệp Sát lúc trước liền tính toán qua, từ Thiết Trùy trước thành hướng trong núi phòng nhỏ, đại khái cần lấy 2-3 ngày thời gian. Diệp Sát nói, trọng yếu là trước ra khỏi thành, rời đi thành thị khu vực, zombie số lượng sẽ ít đi rất nhiều, trước đem những cái kia phiền phức đồ vật cho né qua đi. Đỗ Linh Linh gật gật đầu. Tiếp lấy đúng vào lúc này, trần xe vị trí đột nhiên phát ra, cạch, một tiếng. Lại là A Con từ một bên kiến trúc trên nhảy rụng xuống tới. Nhảy tới xe trên, A Con treo ngược thân thể, tại cửa sổ xe vị trí. Sau đó hướng lấy Diệp Sát đánh ra thủ thế. Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Có người, Camiscope công ty người, A Con khẳng định gật đầu. Diệp Sát nói, đi, đi xem một chút. Diệp Sát dừng xe tử, hướng Đỗ Linh Linh cùng Phì Long bày xuống tay. Tại A Con chỉ dẫn xuống, cấp tốc từ mặt bên ngõ nhỏ xuyên qua. Qua rồi hai đầu đường phố sau, Diệp Sát nghe được rồi thanh âm đánh nhau. Tại đầu kia đường phố đầu cuối, là một tòa giáo đường. Trước giáo đường có một phiến trống trải. Nơi đó là một tòa quảng trường nhỏ, chính giữa có lấy một tòa suối phun, lấy quảng trường nhỏ vì trung tâm, có bốn đầu rẽ đường thông hướng các nơi, mà liền tại quảng trường nhỏ bên trong, 5-6 tên Thiên Long chiến sĩ, chính tại bốn phía công lấy một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hiển nhiên không phải là đối thủ, giờ phút này đã rất vô lực té ở đất trên. Mặc trên người loại kia bệnh viện bệnh nhân thường mặc trắng áo khoác quần áo. Thân thể cuộn mình lấy, té ở suối phun phía trước. Tùy ý những cái kia Thiên Long chiến sĩ quyền đấm cước đá. Diệp Sát nắm rồi nắm dưới cằm. Nỉ non nói, Thiên Long chiến sĩ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đỗ Linh Linh cầm ra một phần tư liệu, mở ra nói. Căn cứ lão bản nương cho tư liệu của chúng ta. Thiết Trùy Thành hẳn là không có Camiscope công ty người. Kia ngọn núi bên trong phòng nhỏ có lẽ bị bỏ hoang rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó hướng lấy Phì Long nói. Giết bọn hắn. Trừ rồi nằm dưới đất cái kia. Tốt đấy. Phì Long hắc hắc cười ngây ngô nói. Nhớ kỹ thêm thịt. Sau đó Phì Long đi ra ngõ hẻm trong. Hướng về quảng trường nhỏ nội đi đến. những cái kia thiên long chiến sĩ nhìn thấy phỉ long thời điểm đều lộ ra rồi kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn đều không có nghĩ qua nơi này lại còn có sinh vật sống. Dù sao phỉ long bộ dáng thấy thế nào cũng không quá như là zombie. Một tên thiên long chiến sĩ đi đến phỉ long trước mặt nói: "Uy, ngươi..." Tên kia thiên long chiến sĩ cũng không có nói hết lời. Sau đó một cái quạt hương bổ lớn bàn tay liền hướng lấy hắn rơi rồi xuống tới. Lập tức viên kia đầu tựa như nổ tung dưa hấu, máu tươi lẫn lấy óc, vùng đầy đất đều là, không có bất kỳ cái gì mở miệng. Làm đối phương đi đến trước chân thời điểm, phỉ long đưa tay giết rồi đối phương, bởi vì là diệp sát để hắn giết, bởi vì diệp sát nuôi cơm, cho nên hắn nghe diệp sát thừa xuống thiên long chiến sĩ không khỏi giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, ngay ngắn từ phía sau lưng kim loại trong ba lô rút ra một cái mềm sắt ra cái ống, vén lên sau cổ đầu tóc sau, đâm vào cái rãnh bên trong. Thiên long chiến sĩ đều là cơ giới cải tạo chiến sĩ. Chỉ có làm cơ giới vận chuyển lúc thức dậy mới có thể biểu hiện ra chiến lực. Nhưng là phỉ long không có chút nào để ý. Một tên thiên long chiến sĩ hai chân một khúc, lập tức nhảy đến phỉ long trước mặt, tay phải là thuần kim trúc, chậm rãi nắm chặt, vang lên kim loại ma sát âm thanh. Sau đó một quyền đánh phía phỉ long. Phỉ long vẫn như cũ là một bàn tay. Phỉ long bàn tay phiến tại đối phương cánh tay trên, tiếp lấy tên kia thiên long chiến sĩ liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đầu kia kiên cố người máy cánh tay trực tiếp phản ngoặt về phía rồi phía sau, triệt để bẻ gãy, vô số cáp điện rơi ra, kéo lấy đất trên, bùm bùm bốc lên hỏa tinh. Đương nhiên, tên kia thiên long chiến sĩ cũng không có la hét bao lâu, bởi vì phỉ long vỗ một cái xuống dưới, vẫn như cũ là đầu, như cũ giống dưa hấu vậy nổ tung, máu tươi lẫn lấy óc, mang theo nồng đậm mùi tanh, còn có bên trong nhàn nhạt hư thối mùi vị, phá lệ máu tanh, phá lệ để người muốn ói, nhưng phỉ long lại tại nơi đó ngu ngu ngốc ngốc cười lấy. Tiếp lấy phỉ long thân thể liền lay động rồi một chút, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên thiên long chiến sĩ không biết khi nào vây quanh rồi phỉ long sau lưng, hung hăng một quyền đánh vào phỉ long sau lưng trên, nơi đó thịt mỡ như là sóng lớn giống như không ngừng lay động. Phỉ long nhíu mày nói: "Rất đau." Tên kia thiên long chiến sĩ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chính mình toàn lực một quyền, chăm chú chỉ là đau nhức mà thôi. Sau đó, hắn chết. Phỉ long bỗng nhiên đưa tay, bắt lại tên kia thiên long chiến sĩ bộ ngực quần áo, đem người dở lên, lập tức hai tay phát lực. Tên kia thiên long chiến sĩ thân thể trực tiếp bị xé thành rồi hai đoạn, nội tạng rơi đầy đất đều là. Đỗ Linh Linh che miệng, cảm giác chính mình muốn ói, sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Sát. Nàng có hai chuyện không hiểu rõ. Kiện thứ nhất sự tình, vì cái gì một cái IQ có chút thiếu hụt đồ đần có thể sống lâu như thế? Kiện sự tình thứ hai, Diệp Sát vì sao lại để một cái đồ đần thành vì mình nhân viên phục vụ? Vì thế, Đỗ Linh Linh thậm chí cảm thấy được có chút khuất nhục. Chính mình vậy mà cùng một cái đồ đần đánh đồng. Hiện tại Đỗ Linh Linh biết rõ đáp án. Lúc này đồng thời, phỉ long liên tục giết hai người, như cũ cười hắc hắc, cười có chút ngốc, phảng phất chính mình cái gì sự tình đều không làm qua đồng dạng. Lại chính vì vậy, càng khiến người ta cảm thấy có gan cảm giác không rét mà run. Thừa xuống ba tên thiên long chiến sĩ, không khỏi lui về sau mấy bước, tiếp lấy trong đó một tên, đột nhiên giơ lên một cây súng trường, hướng lấy phỉ long bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy tiếng súng âm thanh trong nháy mắt này vang lên. Phỉ long thân thể run rẩy, bởi vì viên đạn không ngừng đánh vào hắn thân trên, trùng kích lực đạo, để hắn thân thể không ngừng lay động. Sau đó liền không có sau đó rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?